Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 76, bị đánh hắc thương 11 stone. Để cho chúng ta đem thời gian kéo trước một điểm. Chiến trường hậu phương chiếc kia xe chống đạn bên trong, lúc này cũng chỉ có 11 stone cùng 4 TH2 người. Một stone tên kia, rất tuyệt đối cho hắn ăn gian. Một stone đang nhìn máy theo dõi ở trên Hades quá độ thần uy. Kamui, quyền đả hơn 10 người cảnh sát tràng cảnh run rẩy, vênh váo thân thể phát giận. Xem ra nếu muốn những biện pháp khác tới đả đảo một stone. Một stone nhìn máy theo dõi ở trên hình ảnh suy nghĩ sâu xa. Có thể hẳn là đem ngự nhãn phương trong giáo mấy cô gái bắt lại uy hiếp hắn. Sau đó dùng lựu đạn nổ chết hắn. Hắn không biết là quá khẩn trương hay là thế nào dạng. Một người lẩm bẩm lải nhải nói không ngừng. 4TH ở bên cạnh hắn thâm trầm nhìn máy theo dõi. Đối phó người như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Thấy qua Hades không tay nắm lấy trên 100 viên đạn chấn động. Tràng diện, 093, 4TH cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Cùng người như vậy đối nghịch thật có thể thắng sao? Lúc này đây không được vậy tiếp theo a. Một stone một vừa khởi động xe từ một bên nói ra. Nói chung, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Cái tên kia cũng nhanh muốn đi qua. Lúc này đây đại khái xem như là thất bại. Chúng ta đã tận lực đem một stone võ lực của hướng chỗ cao dự đoán. Cho nên duy nhất dẫn theo trên 100 cảnh sát. Không ngờ tới còn đánh giá thấp một stone. Rời đi trước a. Tiếp theo trực tiếp dùng đạn đảo. Một stone một vừa khởi động xe tử lạc hướng vừa hướng bên cạnh 4. TH nói rằng, sau đó một tiếng súng vang sau đó. Rất nhanh mới vừa phát động xe liền một cái cất thương ngã xuống đến rồi ven đường. Đụng phải một gốc cây. 4TH, một stone bưng phần bụng không dám tin nhìn bên cạnh cầm súng lục hướng về phía hắn 4TH tới. Tu Khuê Ngộ, xin lỗi, ta sớm đã nói qua. Ta căn bản cũng không muốn trở thành cái gì thần. Tới Tu Khuê Ngộ thần sắc nhàn nhạt nhìn bưng không ngừng chảy ra ngoài huyết bụng vết thương một. Một stone nói rằng, cho dù đúng như vậy, vì sao bây giờ lúc này, một stone dùng phẫn nộ cùng vẻ khó hiểu nhìn tới Tu Khuê Ngộ. Dựa theo một stone ý tưởng, hiện tại có Hades một cái như vậy địch nhân cường đại ở. Miễn là một ngày không đánh ngược lại hắn. Như vậy hắn cùng 4TH tạo thành đồng minh liền một ngày sẽ không đóng hệ vỡ tan. Dù sao ở có cường đại kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm tình huống bên dưới. Bọn họ còn có thể tự tương tàn giết đó mới là nhược trí đâu. Làm sao cũng phải tại giải quyết Hades sau đó mới trở mặt. Cho nên một stone phi thường yên tâm cùng 4TH đợi cùng một chỗ. Đồng thời tốt không đề phòng, nhưng là không ngờ tới 4TH dường như không có chút nào quan tâm giết hắn đi về sau tự mình một. Người như thế nào đối phó Hades một dạng, lần nữa hướng về phía hắn nả một phát súng. Sau đó một stone liền chết, không nhắm mắt yếu đuối ở xe hơi trên tay lái. Xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta căn bản là không thắng được. Tới Tu Khuê Ngộ thu hồi thương. Hướng về phía một stone thi thể thản nhiên nói. Sau đó hắn cầm lên bộ đàm hướng về phía bên trong lớn tiếng phân phó nói. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, lập tức đình chỉ tất cả hành động. Sau đó rút khỏi ngự nhãn phương giáo. Lặp lại một lần, lập tức đình chỉ tất cả hành động. Rút khỏi ngự nhãn phương giáo. Tại chỗ đợi mệnh, hạ như vậy mệnh lệnh sau đó. Hắn cũng không có chạy trốn gì đó, chỉ là đốt một điếu thuốc, sau đó ngồi ở xe trong lặng lẽ chờ đấy Hades đến. Rốt cuộc, người thiếu niên kia thân ảnh càng ngày càng đến gần, tới Tu Khuê Ngộ bóp rơi thuốc lá trên tay, hít sâu một hơi về sau mở cửa xe ra hướng phía Hades đi tới. Vì sao không chạy trốn đâu? Hades đối với tới Tu Khuê Ngộ hành vi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ta muốn với ngươi làm cái giao dịch. Tới Tu Khuê Ngộ nhìn Hades nhàn nhàn nói. Dùng của ta mệnh cùng một stone mệnh. Hai người chúng ta mệnh. Đổi lấy ngươi thành thần phía sau một cái cam kết. Ô, Hades nhìn hắn nói ra. Nếu như là quá khó mà làm được hứa hẹn. Như vậy xin thứ cho ta không thể bằng lòng. Không phải, cái kia hứa hẹn ngươi nên rất dễ dàng liền có thể làm được. Tới Tu Khuê Ngộ mang theo khẩn cầu thần sắc nhìn Hades lặp lại lần nữa nói. Từ tham dự vào cái trò chơi này tới nay, ta kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trở thành cái gì thần các loại. Nhưng mà mấy, ngày hôm trước ta đột nhiên chiếm được một tin tức. Hắn lần nữa đốt một điếu thuốc hít một hơi. Ta nhi tử, bởi vì bệnh tim nguyên nhân, còn có mấy tháng tuổi thọ. Nghe đến đó, Hades cuối cùng đem vừa rồi tại tinh thần cảm ứng bên trong thấy hắn đã giết một stone sự tình muốn hiểu. Cũng hiểu hắn nhớ dùng mạng của mình đem đổi lấy cam kết gì. Ngươi muốn dùng ngươi mạng của mình đem đổi lấy ngươi mạng của con trai sao? Hades trầm giọng nói với hắn. Đối mặt như ngươi vậy quái vật, ta làm sao có thể thắng được? Tới Tu Khuê Ngộ nhìn Hades cười thảm một cái tiếng. Tiếp tục nói ra, ngươi đoán không lầm, ta hy vọng ngươi trở thành thần về sau có thể cứu trị tốt ta nhi tử. Một stone ở đã vừa mới bị ta giết. Tới Tu Khuê Ngộ nhường ra thân hình của mình, để Hades có thể chứng kiến bị hắn cản trở trong xe một stone thi thể. Tiếp lấy nói ra, miễn là ngươi đáp ứng ta yêu cầu này, mạng của ta ngươi thì lấy đi a. Hắn đem trên người súng lục vứt xuống Hades chân bên, sau đó nhắm hai mắt lại. Hô, Hades thở dài nhìn hắn nói ra, ngươi liền như thế tin tưởng ta sao? Loại này bị người tín nhiệm cảm giác thật đúng là trầm điện điện a. Đặc biệt loại này cầm mạng của mình tới tín nhiệm một người thời điểm. Hades đều có điểm bị tới Tu Khuê Ngộ loại này tình thương của cha cho cảm động. Nhưng mà tới Tu Khuê Ngộ lời kế tiếp để Hades trên trán toát ra một cái chữ tình. Nói thật, ta không có chút nào tin tưởng ngươi. Tới Tu Khuê Ngộ khổ cười nói ra. Thế nhưng ở không có biện pháp tình huống bên dưới. Chỉ có thể đánh cuộc một keo lương tâm của ngươi. CMND thiệt thòi ta mới vừa còn cảm động một giây đồng hồ đâu. Hades bĩu môi, tức giận nói ra, không cần chờ ta thành thần. Ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi lập tức đem ngươi nhi tử chữa cho tốt. Sau đó ngươi cứ yên tâm đi tìm chết được rồi. Tới Tu Khuê Ngộ hoài nghi nhìn Hades. Hades lần nữa thở dài 2.9. Đối nghịch Tu Khuê Ngộ phất phất tay. Ngươi đi theo ta a. Hades tùy ý tìm được rồi một cái bị thương cảnh sát. Tựa hồ là bởi vì vây công Hades thời điểm mà bị đồng sự đạn lạc cho không phải cẩn thận đánh trúng. Hắn lúc này đang ở để đồng sự cho hắn làm khẩn cấp băng bó. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Hades hướng về phía đang ở băng bó mấy cái cảnh sát phất phất tay. Mấy cái cảnh dò xét tới Tu Khuê Ngộ liếc mắt. Chứng kiến tới Tu Khuê Ngộ gật đầu, với là bọn họ bỏ lại căng mang đi ra ngoài. Hades tay nắm cửa phóng tới bị thương người cảnh sát kia trên vai. Sau đó liền thấy người cảnh sát kia trên người vết thương đạn bắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả trong cơ thể viên đạn đều bị bức ra ngoài thân thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.